Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, Ngũ Lão Tinh. Vậy thì là, ngươi đã không muốn thương tổn chúng ta. Như vậy ngươi liền phải học được cự tuyệt người khác. Sau này chỉ bị ta một người cần được không? Vô Thương buông tay ra, nhượng Baby Năm với chính mình mắt đối mắt. Khinh Nhu nói, Baby Năm mặc dù trên mặt còn có vẻ giằng co, bất quá chút ít sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trên rất nhanh thì lộ ra kiên định. Vô Thương đại nhân, ta đáp ứng ngươi sau đó chỉ bị một mình ngươi cần. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau này quyết không thể ném dưới ta một người. Đương nhiên, ta làm sao sẽ ném dưới chúng ta, Khả Ái Baby Năm. Vô Thương trên mặt tươi cười, tại nó mũi đẹp trên nhẹ nhàng vướng một cái, cười khẽ nói, nghe vậy, Baby Năm khuôn mặt nhỏ nhắn trên cũng là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Mặc dù sau này không thể đang bị người khác cần, nhưng là nếu như Vô Thương đại nhân có thể một mực cần nàng nói, cũng đã đầy đủ. Thành công nhượng Baby Năm tiêu trừ một cái nhược điểm sau, Vô Thương cũng là từ trong ngực lấy ra một chồng bản vẽ. Baby Năm, trong này là rất nhiều vũ khí chế tạo bản vẽ. Sau này ngươi liền tham khảo phía trên các loại vũ khí chế tạo đồ, nhìn xem có thể hay không lợi dụng vũ khí quả thực năng lực biến thành phía trên vũ khí. Vô Thương đem bản đồ giấy đặt ở Baby Năm tay nhỏ trên sau cười chúm chím nói. Tay hắn trên những vũ khí này bản vẽ không đặc biệt, chính là cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đồ trên phối trí vũ khí trang bị bộ phận. Ban đầu hắn tại đem Minh Vương thiết kế đồ trao đổi đến chân lý chi môn thời gian, cố ý bị một phần để ngừa sau này có ích. Mà bây giờ, Baby Năm vũ khí quả thực nắm giữ có thể đem người bất kỳ vị trí biến thành các loại vũ khí ác ma quả. Thực năng lực, không nói có thể khai phát ra Minh Vương trên kia đủ để một pháo hủy diệt một hòn đảo vũ khí kinh khủng, liền nói nó phối trí tầm thường vũ khí cũng là nắm giữ cực mạnh uy lực. Vô Thương đem những vũ khí này bản vẽ cho nàng chính là kỳ vọng vào nàng có thể đem bản thân ác ma quả thực năng lực khai phát ra những vũ khí này, cũng có thể nhượng nó thực lực đại tăng. Baby Năm mặc dù không biết rõ đây là Minh Vương trên vũ khí trang bị bản vẽ, nhưng là đối mặt lấy Vô Thương cho nàng đồ vật, nàng tự nhiên mặt đầy cao hứng nhận lấy đi. Chợt tại Vô Thương phân phó dưới, chạy đến một bên bắt đầu nghiên cứu bản vẽ thượng vũ khí. Cùng lúc đó, một mực chú ý lấy Vô Thương bên này Rob Lucci tại thấy Vô Thương đem một chồng bản vẽ giao cho Baby Năm sau, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ là Minh Vương thiết kế đồ sao? Rob Lucci trong lòng suy đoán. Lúc này bọn họ tiếp cận Vô Thương trừ là phải đối phó Vô Thương, chính phủ thế giới bên kia cũng là truyền tới mới chỉ thị, phải bọn họ tìm được Minh Vương thiết kế đồ. Đương nhiên Rob Lucci mặc dù hiểu lầm Baby Năm trên tay là Minh Vương thiết kế đồ, nhưng là cũng không dám mạo nhiên qua đi kiểm tra. Bây giờ bọn họ mới vừa gia nhập, nếu là làm ra một ít kỳ quái việc làm, sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngay tại Vô Thương hướng lấy Alabasta đi thời gian, tại Red Line Marine Choya Central City bảo bên trong, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, hoặc là tráng niên hoặc là già nua nhưng lại tiết lộ lấy cao vị người uy nghiêm Ngũ Lão Tinh chính đang thương nghị lấy sự tình. Đã chắc chắn ngư nhân Tom trên tay chính là có Minh Vương thiết kế đồ, hơn nữa hiện tại đã bị Diêm La Vô Thương cướp đi sao? Thân mặc Âu phục, có lấy một đầu bạch sắc lớn lên làm cho thẳng cùng bạch sắc chòm râu thổi tới ngực một tên Ngũ Lão Tinh ngồi ngay ngắn ở một loại bảo thạch khảm nạm ghế ngồi trên, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn xem bốn người khác. Ừ, khi lấy được người phía dưới báo cáo sau, ta đã phái người đi Water Seven xác nhận, Minh Vương thiết kế đồ quả thật đã bị Diêm La Vô Thương đạt được. Tùy ý đứng ở một bên, giống vậy thân xuyên Âu phục, nhưng nhìn qua vẫn còn tráng niên, có lấy mái tóc màu vàng óng, hơn nữa trong ngực trên tồn tại lấy một cái vết sẹo ngoài ra một tên Ngũ Lão Tinh gật đầu một cái, trầm giọng nói, nghe được hai người đối thoại, tựa vào một cái ghế trên, thân xuyên bạch sắc đạo bào, đầu trọc, mang lấy kính mát, đồng thời hai tay còn ôm ấp lấy một đem katana. Ngũ lão tinh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, khẽ nhíu mày nói, Minh Vương thiết kế đồ nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm. Nếu như nhượng một ít dã tâm giả đạt được nói, sợ rằng sẽ cho chúng ta tạo thành uy hiếp không nhỏ. Xem ra chúng ta có cần phải mau sớm đem nó tìm tới mới được. Không sai, Minh Vương thiết kế đồ mặc dù không phải chân chính Minh Vương, nhưng là cũng quyết không thể rơi vào chúng ta ở ngoài trên tay. Nhất định phải đem nó đạt được. Đầu trọc, lưu lại hai quang hình chữ bát chòm râu. Trên trán có một Madara thai kỳ. Ngũ lão tinh cũng là nghiêm túc nói. Không chỉ có như thế, kia cái gì Diêm La vô thương cũng phải diệt trừ mất. Đối phương ban đầu có thể bị thương nặng Akainu, sợ rằng thực lực đã tiếp cận đại tướng cấp. Lỗ nhỏ không bổ tất thành lỗ lớn. Cái thế giới này đã không cho phép lại xuất hiện một vị hoàng già. Bạch sắc tóc quan, đầu đội đánh mũ, má trái có một vết sẹo. Cuối cùng một tên ngũ lão tinh trụ lấy ba tong, âm trầm lên tiếng nói. Tại Rob Lucci bọn họ trở lại ngư nhân Tom nơi đó, Minh Vương thiết kế đồ bị vô thương cướp đi sau. Chính phủ thế giới cao tầng liền thông báo ngũ lão tinh. Mà bây giờ đã xác nhận sự tình là thực sự sau. Làm là chính phủ thế giới cao nhất người nắm quyền, năm người cũng là không thể không nghiêm túc đối. Phó, yên tâm, đối với cái này sự kiện ta đã làm ra xử lý. Từ xác nhận tình báo sau. CP không trong no, năm liền đã trải qua mang theo no, 10 cùng no, 9 từ Red Line ngồi quân hạm rời đi, chỉ phải lấy được Diêm La vô thương vị trí sau. Ta nghĩ lấy ba người bọn họ thực lực phải không nhiều lâu là có thể đem đối phương giải quyết hơn. Nữa mang về Minh Vương thiết kế đồ. Kia tên tóc vàng ngũ lão tinh đi tới bên trên một trương hoa quý cái ghế sau khi ngồi xuống. Vững vàng nói. CP không, không nghĩ tới ngươi phái bọn họ đi. Bất quá nói như vậy ngược lại là có thể yên tâm. Còn lại bốn tên ngũ lão tinh trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Chợt lớn lên thẳng tóc trắng ngũ lão tinh tán thưởng nói. CP không trực thuộc ở thế giới quý tộc mạnh nhất tình báo cơ cấu. Là áp đảo CP9 trên bạo lực tổ chức. Hơn nữa không giống CP9 trong chỉ có mấy vị. CP không trung thành viên ngược lại không ít, đều là chính phủ thế giới từ nhỏ bồi dưỡng hoặc là từ các nơi trên thế giới thu nhận cường giả tạo thành, bất quá cho dù là phổ thông thành viên thực lực cũng ít nhất tương đương với hải quân bản bộ trung. Tướng cấp nhân vật, giống như là nguyên bản là tiếp cận với hải quân trung tướng Rob Lucci đi ngang qua thời gian. 2 năm lắng đọng trở nên mạnh hơn sau cũng chỉ là CP không trong so sánh ưu xuất sắc phổ thông thành viên mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.